Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật sự không có ý tứ gì sao? Hôm nay là ngày hiếm hoi cậu mua nước cho bọn tớ. Nói đi, cậu vội vã gom tiền làm gì vậy? Lâm Lạp Bắc nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn người đó, ra hiệu im lặng. Nhưng câu nói đã lọt vào tai Tô Ý. Tô Ý suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, chắc chắn là để vay tiền gửi cho Lâm Thư Tuyết. Tô Ý đang định rời đi thì thấy Chu Cận Xuyên đã cầm kẹo cưới chạy lại. Thấy anh dưới ánh nắng đi xa như vậy, Tô Ý cũng không tiện lập tức rời đi, nên cùng anh phân phát kẹo cưới cho các bạn học. Khi Chu Cận Xuyên đến gần, nhanh chóng nhận ra Lâm Lạp Bắc trong đám đông. Vì vậy, anh nhìn Tô Ý một cái, thấy cô lắc đầu, liền làm như không quen biết và bỏ qua anh ta. Sau khi phát xong kẹo cưới, Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng hỏi. Em còn muốn chụp ảnh không? Tô Ý cười nhạt, tất nhiên là phải chụp, nhớ cười khi chụp nhé. Các bạn học sau khi ăn kẹo cưới, miệng càng thêm ngọt ngào. Nhìn hai người chụp ảnh chung ngọt ngào, bên cạnh còn khen ngợi. Tôi chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng mới cưới nào đẹp mắt như vậy, còn đẹp hơn trong lịch nữa. Nhìn kỹ thì cô gái này có hơi giống Lâm Lạp Bắc đấy, đặc biệt là lúc cười. Tôi cũng nhận ra rồi, chắc không phải là em gái thất lạc nhiều năm của cậu ấy chứ. Nhóm bạn học thì thầm trêu đùa về Lâm Lạp Bắc, thấy anh ta mặt đỏ bừng, lén nhìn Tô Ý một cái, rồi tức giận cúi đầu. Đừng đùa nữa, không hài hước chút nào. Thấy anh ta thật sự tức giận, mọi người cười nói xoa dịu. Chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Đúng vậy, mọi người đừng nói nữa, lỡ bị người ta nghe thấy thì không tốt. Tô Ý và Chu Cận Xuyên chụp xong ảnh chung, rồi chào tạm biệt mọi người và rời đi. Cho đến khi hai người đi một đoạn đường, Lâm Lạp Bắc mới ngẩng đầu lên. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng phức tạp. Tô Nhân nhìn con gái và con rể vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn về, liền bắt đầu lo liệu việc ly hôn với Lâm Gia Quốc. Sáng sớm hôm sau, bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài gặp Lâm Gia Quốc. Tô Ý lo lắng mẹ đi một mình sẽ chịu thiệt, nên cùng Chu Cận Xuyên lái xe đưa bà ấy đến nơi. Trong lúc bà ấy vào nhà họ Lâm, hai người ngồi trong xe đợi sẵn, chuẩn bị sẵn sàng lao vào ngay nếu có động tĩnh. DTV Tô Nhân vừa bước vào sân đã thấy người đàn ông xách cặp đi từ trong nhà ra. Lâm Gia Quốc không ngờ bà ấy sẽ trở lại, ngay lập tức vui mừng khôn xiết. A Nhân, bà trở về rồi sao? Tô Nhân nhàn nhạt nhắc nhở. Ông định đi đâu? Lâm Gia Quốc nhìn chiếc cặp trong tay, nở nụ cười nịnh bợ. Tôi còn đi đâu được chứ? Tất nhiên là đi làm rồi. Nghe vậy, Tô Nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên ông đã quên mất lời tôi nói hôm qua rồi. Nhưng không sao, tôi đã gọi điện xin nghỉ giúp ông rồi. Hôm nay ông không cần đi làm nữa. Lâm Gia Quốc lập tức hiểu rằng bà ấy đến để ly hôn, nhưng cố tình giả ngu. Cũng được, bà đã về rồi, thì tôi sẽ ở nhà với bà, không đi làm nữa. Nói xong, ông ta muốn kéo bà ấy vào nhà. Tô Nhân lập tức đưa tay ngăn lại. Không cần đâu, chúng ta đi luôn, mang theo giấy tờ của ông. Lâm Gia Quốc không cam lòng, cố gắng chống cự. Đi đâu, còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Đi ly hôn, Lâm Gia Quốc cắn môi lùi hai bước. A Nhân, tôi không đồng ý ly hôn, tôi chưa bao giờ đồng ý, bà sống là người của tôi, C, H, E, T cũng là người của tôi, đây là nhà của bà mà. Tô Nhân cau mày nhìn ông ta, nhưng tôi không muốn sống với ông nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật hôn nhân mới đã nói rõ, chỉ cần tình cảm vợ chồng rạn nứt thì có thể ly hôn. Trong mắt Lâm Gia Quốc thoáng hiện lên nỗi đau, dù bà không còn tình cảm với tôi, nhưng chúng ta còn con, còn cái. Chẳng lẽ bà không thể vì các con mà sống tiếp với tôi sao? Cách chương.